yêu không hoán đối, chương 22, góc truyện audio.com. Em là của riêng anh sẽ rửa sạch dùm em. Hắn ép chặt môi cậu, mút lấy môi cậu, nụ hôn cậu sâu khi hắn cố nghiêng đầu để đẩy lưỡi vào trong miệng cậu, vờn bắt cái lưỡi cậu, nó cũng khôn ngoan đáp trả chứ cô quậy phá như mọi khơ tây chân hắn lột sạch mọi thứ trên người cậu và hắn. Đôi môi hắn đánh dấu khắp nơi trên người cậu như chỉ định độc quyền, ngón tay hắn bóp cái mông tròn của cậu rồi lại trượt vào nơi nhỏ bé kia, chỗ này hắn chạm vào chưa, ngón tay hắn cọ quậy trong cậu. Chưa, chỉ có Arionia mới được, chạm vào cậu cắn môi mình khi khoái cảm. Em thuộc quyền sở hữu của anh, hắn gật đầu với trả lời của cậu, nâng đùi cậu lên hắn tiến vào thật dịu dàng. Cậu dướn người lên khi cảm nhận cơ thể hắn đang điều khiển, chi phối thể xác và tâm hồn cậu. Dung ghi, chật quá hắn cố đẩy mạnh và sâu hơn sau 3 tháng xa cách, mọi nhớ nhung đều được chút hết vào trong cậu. Ionia, yêu em nhiều hơn đi, cậu rên lên. Anh yêu em, Dung ghi, hắn ôm lấy cơ thể vốn đã nhỏ con mà còn tụt ký, cậu khó thở với thân hình vạm vỡ của hắn nhưng lại cô muốn dừng lại, cậu nhớ hắn bên trong cậu như thế nào, khiến cậu rên gì van xin như thế nào, chỉ có mỗi mình hắn mới khiến cậu điên lên như thế. 10 năm sau, chị Hai Yi, Kopya, đã nói bao nhiêu lần, huynh là con trai nghe chưa hả, cậu cú đầu nó. Em đói quá Mini à, em 16 tuổi rồi, cô phải 6 tuổi đâu mà dùng giọng đó, cậu lắc đầu với điệu bộ dùng suốt 10 năm mà cô chán. Đồ ăn sáng xong chưa, giọng trầm vọng vào bếp, Mini chút nữa tan học em có về nhà cô. Cô, em hẹn Bunny đi thư viện đọc sách, anh Hai hỏi làm gì, nó gặm miếng bánh mì to đùng trong họng. Anh mày hỏi cô được sao, có bồ rồi cô cần anh Hai nữa chứ gì. Nó gật đầu, hắn rít lên. Appa đừng giận chú Changmin, chú cô cần Appa nhưng Hojong cần Appa, Uma cần Appa là được rồi, đứa nhóc nhỏ xíu ngồi chính giữa nói. Cũng là Dung ghi nhỏ của Appa ngoan nhất, thương con ghê, hắn hôn vào má thằng bé. Phải rồi, cái giọng điệu này năm xưa Mini này cũng đã trải qua. Cháu cưng à, đến khi cháu bằng chú bây giờ thì cháu sẽ hối hận khi nói ra câu nói đó, Changmin bĩu môi tiếp tục ăn. Nè đừng làm hư Dung ghi nhỏ bé của huynh, Chê Chung xoa đầu thằng nhóc. Hức, ngày xưa cô nhờ em thì hai người làm gì có ngày hôm nay. Sau khi lấy nhau bỏ bê em cô lo, tệ hơn sau khi có Dung ghi nhỏ thì lại càng xem em vô hình, biết vậy hồi đó để anh Hai lấy Giang Ki huynh, còn Chê Chung huynh thì lấy Siun, đẹp cả đôi đường, Changmin tặc lưỡi nuối tiếc. Bình bóp, xin Changmin, anh cắt tiền tiêu vặt của em một tháng, anh Hai nó gõ vào đầu bằng cái muỗng. Xin Changmin, huynh sẽ cô nấu thức ăn cho em 2 tháng, chị Hai dùng cái chén đập vào đầu nó. Chú Changmin, cháu sẽ cô hôn chú nửa năm luôn, thằng nhóc chu mõ lên nói. Ồ Dung ghi nhỏ thật thông minh, giống như Dung ghi lớn vậy, hắn hôn thằng nhóc rồi hôn cậu. Cũng là Dung ghi nhỏ của chúng ta ngoan nhất, thương quá à, cậu hôn nó rồi hôn sang chồng. Dung Yun Ho, Dung Chê Chung, Dung Ho Jong, gia đình 3 người ăn hiếp Changmin lẻ loi này. Được rồi, đi tìm Bunny thôi, nó cầm chìa khóa xe bỏ đi. Club Mirotic, con ngủ chưa mà dám tới đây, Yu Chun trêu. Con tao ngoan lắm, ngủ từ sớm rồi, hắn cười, nó càng lớn càng giống Dung Ki, đẹp và thông minh. Tao thấy nó láo cá giống mày hơn, mày nhớ hôm bữa tao dắt Yusu qua nhà mày chơi cô. Góc truyện audio.com, chút nữa con tao xuống nói tao là người xấu vì hồi đó đòi sàm sỡ Chê Chung, hóa ra là thằng con quý của mày gieo tiếng ác cho tao. Nó còn đáng sợ hơn cả Mini hồi nhỏ nữa, Yu Chun chán ngẩm khi nhắc đến con của hắn, ghê hơn nữa mỗi khi tao nói chuyện với Chê Chung thì nó bay vào đá tao, nó nói mày dạy nó phải bảo vệ Uma nó khỏi những con sói đôi lốp cừu, Yu Chun liếc hắn. Ha ha, tại mặt mày gian quá, mà đâu phải riêng mày đâu, với ai nó cũng cấm đụng vào Uma nó. Thằng nhóc khôn thật, đúng là con tao, ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười. Yun Ho Oppa giọng quen quen. Hyejin, em còn ở đây sao, vẫn yêu nghề, hắn cười vui vẻ. Cô, em đến thăm chị em thôi, bây giờ lớp nhỏ nhiều người đẹp hơn em sao cạnh tranh nổi. À để em giới thiệu, đây là Dana Diva mới của club đấy, cô giới thiệu cô bạn đi cùng. Mời người đẹp ngồi chung, Yu Chun hớn hở, em nghe danh Yun Ho Oppa lâu rồi, anh rất phong độ và đẹp trai. Em mời anh một ly được, cô đưa ly rượu lên. Anh cô bao giờ từ chối người đẹp, hắn cười nóc cạn ly rượu. Hai anh ra nhảy cùng em nhé, cô kéo tay Yun Ho, Jin kéo Yu Chun. Nhạc hô hào, tuy đã 30 nhưng cả hai vẫn phong độ và trẻ trung, nếu cô nói ra cô ai biết được số tuổi thật của họ cả. Cả hai có gia đình và con trai, họ ít đến club và đi khuya. Chủ yếu là về sớm với vợ con, nhưng hai thằng bạn nối khố ăn chơi này vẫn lâu lâu hợp mặt uống vài ly. Ôi trời, hai em đó xinh quá, đêm nay mày cô được dành với tao đó, tiếng bàn tán. Xịt có tới hai em, mày ôm hết cô. Tao thích em mặc áo trễ ngực kìa, da trắng môi hồng nhất là cặp đùi thon qua ý ý hình như đang cười với tao tiếng bàn tán. Em bên cạnh xinh hơn, mông to giống đít vịt dễ thương á á đang vẫy tay với tao kìa tiếng bàn tán. Yunho và Yuchun với tính háo sắc trời cho thì lập tức quay sang đại mỹ nhân nào thế? Jungi, Susu cả hai đồng thanh sao họ ở đây, hai thằng bạn nhìn nhau rồi vội bỏ hai em y đang nhảy bước đến bàn trong góc. Vài thằng con trai đang bu quanh dụ dỗ, ve vãn em tên gì vậy? Cho anh số đờ ti được cô, nhìn em hình như chưa đủ tuổi, để anh bảo vệ cho. Làm ơn tránh xa vợ tôi, giọng trầm đục khiến người nghe lạnh cả sống lưng. Mấy cậu nhóc này có vẻ cần hiểu biết thêm nhỉ, Yuchun cười đều nhìn bọn họ, lập tức họ chạy tán loạn. Jungi em làm gì ở đây, hắn cau mày hỏi cậu. Ồ đến đây tất nhiên là chơi, còn anh, cậu cười nhẹ khẽ lườm qua sàn nhảy hai cô gái vẫn đứng đó. Anh, Susu em đến sao cô gọi cho anh biết, Yuchun tỏ vẻ quan tâm. Em chắc anh sẽ ngạc nhiên khi thấy em nhưng xem ra em ngạc nhiên hơn, Junsu lườm cả hai. Susu à, chúng ta cũng ra nhảy đi, cậu kéo Junsu đi qua hai tên mặt ngố hướng về sân khấu. Mọi ánh đèn và ánh mắt đều đổ dồn vào hai người, có thể tưởng tượng được con gái thì ganh tị còn đám con trai thì thèm khát. Yunho và Yuchun chạy ra đứng cạnh vợ mình, lườm xung quanh cô cho bầy lang thú đến gần. Jungi về thôi hắn kêu, em chưa muốn về, anh cứ vui chơi thoải mái đi. Em đâu có cấm anh chuyện gì đâu, lúc nãy hình như anh gặp bạn cũ, anh nên chào hỏi người ta đừng mất lịch sự như vậy, cậu cười dịu dàng. Susu đừng nhảy nữa, anh muốn về, Yuchun nắm tay Junsu. Em mới đến mà, lúc nãy anh nhảy đẹp lắm, lâu rồi em chưa thấy anh vui như vậy, thấy anh vui làm em cũng hạnh phúc lắm, Junsu nở nụ cười thiên thần. Jae-chung và Junsu bỏ ngoài tai những lời của hai ông chồng đang van xin họ ngừng lại những điệu nhảy quyến rũ này. Jungi về thôi, anh nhớ con quá, hắn kéo kéo tay cậu. Em mới đến mà, góc chuyện audio.com, á có cột kìa, cậu lắc đầu chi tay về hướng cái cột giữa sân khấu. No, em muốn nhảy thì nhảy với anh nè, hắn khoát chặt vòng eo cậu lẫn đôi môi. Susu, em đừng nhảy xa anh quá, Yuchun cố bắt Junsu khi cậu cứ cố tình lỡn vỡn giữa các chàng trai xung quanh. Yuni anh ôm em như vậy sao em nhảy được, Jae-chung chu mõ. Anh thề sẽ cô ra ngoài ban đêm nữa, cô biết em sẽ đến đầu cùng Junsu, nguy hiểm quá, hắn ôm cậu thì thầm. Chani anh đừng sờ mông em ở đây mà, đông người nhìn lắm, Junsu cố gạt tay Yuchun ra khỏi mông mình. Anh sẽ giết chết tên nào dám lại gần em, chết tiệt kiểu này anh phải ở nhà canh em thôi, Yuchun rít lên. Yuni em muốn ra sông Hàn hóng gió một chút, cậu nũng nịu. Một chút thôi nhé, Yunho siêu lòng trước ánh mắt cún con của cậu. Chanie tối nay em cô về nhà, hủm cô về nhà thì đi đâu, khuya rồi, Yuchun nhìn đồng hồ trên xe, khách sạn Junsu nháy mắt, bà xã anh hiểu, Yuchun cười híp mắt phóng xe như điên tìm khách sạn gần nhất. Sông Hàn, Yuni, hôm qua em có gặp anh Kang Ta ở ngoài đường, cậu leo lên cốp xe sau ngồi. Họ vẫn khỏe chứ, hắn đứng đối diện cậu, hai tay đặt lên đùi cậu, vuốt dọc. Vẫn vậy, Giang Ki huynh hạnh phúc lắm, họ tính nhận con nuôi, cậu cười, cho ăn hai tay qua cổ hắn. Vậy thì tốt, hắn dướn người tính hôn cậu, cậu bịt miệng hắn lại, mắt hắn banh to nhìn cậu ngơ ngác, em già rồi cô còn quyến rũ nữa. Ai nói em lúc nào cũng quyến rũ cưng à, hắn gỡ tay cậu ra. Em 30 tuổi rồi làm sao bằng 16,17 tuổi bây giờ, xinh đẹp, dễ thương và hiểu chuyện nữa, hai, cậu thở ra. Hắn biết cậu đang nói đến chuyện lúc nãy hắn nhảy cùng Dana Diva mới cục lắp cô đâu, em chín chắn và trưởng thành, một kiểu quyến rũ đầy thuyết phục. Em biết là anh cô bao giờ cưỡng lại được em mà, cưng hắn hôn lên đôi môi màu anh đào, anh chỉ sợ em chê anh già thôi, anh cũng 32 rồi. Là đàn ông có gia đình, rất hạnh phúc, anh có người vợ, cô bao giờ làm anh ngưng ham muốn, và thằng nhóc con cực kỳ đáng yêu. Em cũng rất hạnh phúc, Yuni à, cậu đáp trả nụ hôn. Chúng ta cần hơn thế để duy trì hạnh phúc, hắn cười gian rồi bế cậu vào trong xe. Yuni, mình về nhà đã, cậu vội nói khi tay hắn đang lột quần áo của cậu. Cô như vậy kịch tính hơn, hắn đã hoàn thành các thao tác trên và đang thưởng thức thành quả của mình. Yuni à, cậu cười khúc khích với cái lưỡi nhột nhạt của hắn. Em chuẩn bị đi, anh sẽ làm đến khi trời sáng đấy, hắn cười đều rồi quấy lấy cậu. Chiếc xe nhúng nhịp đến bình minh. Enfix, khách trương.